Chương 23, tiếp tục tranh tài. Tốt, đặc sắc. Cải Sệ không khỏi vỗ tay bảo hay, nhưng là lập tức che miệng. Hiện tại là trận đấu tình huống A333, ạ cạ xì vận chuyển bóng rổ như điện tại dưới hông xuyên toa cực tốc, vù mà cản ở trước mặt hắn là cái xệ ạ cạ xì mặt không biểu tình, vù, dẫn theo bóng rổ giản đơn duy nhất cái tăng tốc, tốc độ rất nhanh, trực tiếp vòng qua cái xệ, vù, một đạo hỏa quang cực nhanh tại sân bóng bên trong lao nhanh lấy. Vù, cu rổ cổ trực tiếp ngăn tại ạ cạ xì trước mặt, sau này một bước, giang hai tay ra. Đôi mắt hiện lên một tia đứng ý, nhưng vào lúc này, ạ cạ sĩ không chút do dự một cái truyền bóng oanh, một nói hồng quang tại không trung bắn về phía trên không. Nhảy, ạ sở sĩ một cái nhảy dựng lên, hai tay nhận banh, ba hai tay hướng đằng sau kéo một phát, về sau, cả cá nhân tại không trung dừng một cái, hai tay trực tiếp đại lực đánh xuống đi ba nhờ bóng rổ bị ạ sở sĩ lấy bạo lực ném rổ trực tiếp không chút do dự rót vào trong vòng rổ. Đát đát đát. Quanh ở phía dưới sàn nhà, ẩm, một mảnh khí lãng cút sau đó chậm rãi cút ở đây bên ngoài. Giống ạt sở xì tại không trung ga ho the tờ nổi giận gầm lên một tiếng, trung trung điệp điệp vỗ xuống bảng bóng rổ, mới rớt xuống. Âm ạt sở xì thủ trưởng cùng vòng rổ đập âm thanh tại yên tĩnh thời gian dưới, vang vọng toàn bộ sân bóng rổ, để cho ở đây 5 người hơi sững sờ. Khe nằm, người giống cái gì, 4 người cũng là im lặng biểu lộ. Ngay cả củ rồ cổ cũng không nhịn được không nói gì đứng lên, tuy nhiên củ rồ cổ nhìn thấy ạ sở si biểu lộ liền biết, trong nội tâm càng thêm không nói gì. Hiện tại ạ sở si nhìn qua củ rồ cổ, biểu lộ diện mạo tựa như nói đây mới là ta chân chính thực lực, muốn củ rồ cổ không khỏi lắc đầu. Thật sự là không chịu thua, bất quá chuyện ngoài ý muốn không sai đâu, củ rồ cổ khỏe miệng hơi nhếch lên. Ạ sở si, làm không tệ lắm. À áo mỹ nẹ nhìn thấy cái này bóng rổ cũng không nhịn được gọi tốt, quá có tính công kích. 333, cải sệ vô bóng rổ, tại à áo mỹ nẹ trước mặt, à áo mỹ nẹ sắc mặt hoàn toàn không thèm để ý cùng không kiên nhẫn. Nhanh lên, cải sệ ngươi cao y tên na y ngay cả à áo mỹ nẹ cũng gọi cải sệ, quan hệ không tệ nha. Nhưng vào lúc này, vù, một nói hoàng quang bắn về phía trống giống, cải sệ trực tiếp chuyển bóng, nhảy, cù rổ cô một cái nhảy vọt đứng lên, ba. Tay phải duỗi dài, bóng rổ vừa vặn rơi vào củ rổ cổ trong tay, vụ, ngay tại lúc đó, ả áo mi nẹ bạo phát quái vật như cuồng phong tốc độ, trong nháy mắt đi vào củ rổ cổ trước mặt. Lần nữa quyết đấu, củ rổ cổ cùng ả áo mi nẹ quyết đấu, người khác lần nữa xem trò vui, bởi vì hai người này trận đấu năng lượng để cho bọn họ nhìn ra rất nhiều đồ vật, không cần thiết trợ giúp. Ba ba, bóng rổ tại củ rổ cổ tệt xuống dưới chân không ngừng ra tốc vật lấy, vụ. Cú rồ cổ cả cá nhân như hàn quang ra khỏi vỏ, bay thẳng chạy phía bên phải, ba ba, về phần bóng rổ tại hắn dưới hông đi lại không ngừng dẫn bóng, ba ba, cước bộ một trước nhất hậu vận lấy bóng rổ. Vụ, người cầu hợp nhất, vâng, cả cá nhân phát ra tinh quang quay trùng quanh cú rồ cổ cùng a áo mi nẹ, ba ba, hai cá nhân tại trên bảng rổ không ngừng ma sát bóng rổ dày, hỏa quang bắn ra bốn phía, tinh quang văng khắp nơi. Vụ. À áo mì nẹ một cái bước lướt ngăn tại cù rổ cổ tệ xuống trước mặt. Cù rổ cổ hơi nhíu nhíu mày, tốc độ chênh lệch không xa, hắn phương diện cũng chênh lệch không xa, tuy nhiên khỏe miệng mỉm cười, không phải như vậy liền không tốt. Ba ba, thân thể phản cung tăng tốc, vù, nửa quay người, phía sau dẫn bóng, vù, cù rổ cổ một cái hướng phía trước thân thể bất thình lình một hồi, sau đó tay phải sau này ném đi, tay trái duỗi dài ba, bóng rổ như điện rơi trong tay. Chân phải hướng phía trước đặt mạnh, nhảy. Với anh, người cầu hợp nhất, trực tiếp tăng tốc độ qua ả áo mi nẹ. Nhưng vào lúc này, vụ, ả áo mi nẹ sắc mặt dữ tợn, trên khỏe miệng vểnh lên. Ta tốc độ ủng có vô hạn tiềm lực, cụ dô cô, ngươi không có cơ hội. Vụ, vừa dứt lời, ả áo mi nẹ một cái cực tốc tốc độ cao vòng qua cụ dô cô ngăn tại cụ dô cô trước mặt. Rêu cợt, dưới chân không ngừng ma sát, ả áo mi nẹ thân thể một hồi uốn éo. Khôi phục cảm giác cân bằng. Lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.